Từ Hokage bắt đầu, chương 301 Thu Makino, góc truyện audio.com. Tại trong Rosen không gian riêng, đây là một cái không gian không quá lớn khoảng mấy chục mét vuông. Rất giản dị, trong không gian này cũng có một số nội thất như bàn, ghế, giường. Lúc này đây trên giường có hai cái thân ảnh. Thả ta ra, Makino sắc mặt hoảng sợ nhìn Rosen hô lớn. Lúc này đây trên người nàng quần áo ở một vài chỗ xuất hiện vết rách. Lộ da trắng như tuyết da thịt, cảnh xuân như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Lúc này đây nàng đang ở trên giường sắc mặt hoảng sợ nhìn Rosen. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên là biết Rosen định đối với nàng làm gì. Càng khiến nàng hoảng sợ hơn là vốn đang ở trong rừng thì đột nhiên bị Rosen đưa tới nơi này. Điều này càng khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Ở một nơi xa lạ như vậy làm sao có ai có thể tới cứu nàng? Không được a, ngươi nhưng là ta chiến lợi phẩm. Đưa tới cửa thức ăn thì làm sao có thể bỏ được? Rosen cười nói, vừa dứt lời Rosen liền đem Makino bắt lấy. Hai tay dùng lực, dẹt, ngay sau đó một tiếng quần áo bị xé nát vang lên. Trên người Makino quần áo bị xé rách. Vóc người đẹp của nàng bại lộ trước mặt Rosen. À, quần áo trên người mình bị xé nát. Makino kinh hô, liền dùng hai tay che lại mình những chỗ nhạy cảm. Nhưng sau đó Rosen liền đem Makino đẩy xuống giường, đè lên người nàng, cánh tay đem Makino hai tay cho khống chế. Buông ta ra, Makino ra sức dậy giụa, hai chân liên tục đá lung tung nhưng cũng không mang lại tác dụng gì, trái lại còn khiến cho Rosen càng hưng phấn. Đúng vậy, cứ tiếp tục dậy giụa đi, như vậy mới đem đến cho ta càng nhiều khoái cảm. Nói xong Rosen liền cúi xuống bắt đầu thưởng thức Makino xinh đẹp đồi núi. Cảm nhận được cảm giác dị dạng truyền đến, Makino không tự chủ được kêu lên thành tiếng. Một lát sau Rosen liền mới buông ra. Ngay sau đó liền hôn xuống Makino môi mỏng, bắt đầu cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt. Ngô, Makino sắc mặt hoảng sợ tột cùng, hai tay liên tục đánh lên người Rosen, liều mạng phản kháng, bất quá đều vô hiệu. À, theo Makino một tiếng kêu đau, rất nhanh Rosen binh khí thuận lợi tiến vào Makino thể nội, bắt đầu không ngừng vận động. Makino cũng từ bỏ phản kháng. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, cảm nhận được phía dưới truyền đến cơn đau nhức, Makino biết được mình thứ quý giá nhất đã không còn. Đã mất đi thứ quý giá nhất nên nàng cũng từ bỏ phản kháng. Theo kịch liệt vận động mang đến khoái cảm, Makino dần dần cũng bắt đầu theo bản năng phối hợp với Rosen. Rất nhanh trong không gian này liền vang lên từng đạo âm thanh thở dốc. Kiều diễm khiến người khác phải ngượng ngùng. Đại chiến vẫn cứ tiếp tục mãi đến một tiếng sau mới kết thúc. Một tiếng sau, đại chiến liền kết thúc. Lúc này đây Rosen cùng Makino hai người trần truồng ở trên giường. Makino thì đem chăn mềm kéo đến che khuất nàng vóc người đẹp. Thấy thì ta cũng đã thấy rồi, còn cần phải che lại làm gì? Nhìn Makino như vậy Rosen cười nói, ngươi là đồ cầm thú. Makino nhìn Rosen oán hận nói, hôm nay hoàn toàn chính là nàng lớn nhất ác mộng, không hiểu vì sao lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải Rosen rồi lại bị hắn cưỡng gian. Điều này đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói cũng đều là ác mộng. Làm cầm thú còn tốt hơn là không bằng cầm thú, đúng không? Rosen cười nói, hừ, nghe vậy Makino cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vẫn không chịu nhận mệnh sao? Ngươi bây giờ nhưng là đã trở thành nữ nhân của ta a. Rosen đem Makino ôm lấy rồi cười nói, buông, ta mới sẽ không làm ngươi nữ nhân. Makino giận dữ nói, nói xong liền muốn đem Rosen đẩy ra tránh thoát hắn ôm ấp. Nhưng mà lại bị Rosen giữ lại, thật đúng là một cái không nghe lời nữ nhân, xem ra ngươi cần phải được điều giáo thêm mới được. Rosen lắc đầu nói, ngay sau đó liền một lần nữa đem Makino ép dưới thân. Chờ đã, ngươi lại định làm gì? Nhìn đè ép lên mình Rosen, Makino hoảng sợ lắp bắp nói. Nhìn còn không biết sao? Đương nhiên là dạy dỗ ngươi rồi. Rosen cười nói, vừa dứt lời Rosen liền đem binh khí xâm nhập vào bên trong nàng khe suối. Rồi bắt đầu mạnh liệt vận động, Ung Khoan không nhìn Makino cầu sinh Rosen vẫn tiếp tục vận động. Lần này Rosen cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc gì hết. Một vòng mới đại chiến lại bắt đầu. Đã tới đây rồi thì nên ở lại đây lâu một chút. Rosen cũng không có lo lắng gì về việc Makino mất tích sẽ gây ra chuyện gì. Thời gian lực lượng hắn vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống nhưng cũng có thể làm cho thời gian ở trong không gian này cùng ngoại giới trôi qua cách biệt. Nửa tiếng sau Makino mới không còn sức lực ngất đi. Lúc này Rosen mới buông tha nàng. Nhìn đang ngủ say Makino, Rosen trong lòng thầm cười. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa ta không tin mình sẽ không thể dạy dỗ được ngươi. Cách chương.